Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139, chương 1139, cản ở phía sau. Ha ha ha, Tiết Bình Long bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Nói, công phu của các ngươi đều là giáo ta. Bây giờ muốn kết thúc, liền hơi trễ đi. Các ngươi sống chết, cũng đều là nặn ở trong tay ta. Đông Lai, nhiều đệ tử như vậy bên trong, ta coi trọng nhất ngươi. Làm sao, liền không có một chút là sư phụ tiếp tục dốc sức dự định sao? Tiết Bình Long nhìn Trần Đông Lai, nghiêm túc nói. Sư phụ, Quang Minh thần giáo không phải đường tránh. Ngươi nếu như có thể sớm một chút lạc đường biết trở lại, ta còn nguyện ý làm ngươi đệ tử, nghe theo ngươi dạy bảo. Trần Đông Lai nghiêm túc nói, từ đầu đến cuối, ta đều là cầm ngài làm thân nhất người thân nhìn. Nếu như ngài và Quang Minh thần giáo không minh bạch, ta cũng rất khó làm. Thuần Dương Tiên Tông như thế nào? Quang Minh thần giáo thì như thế nào? Tiết Bình Long khinh thường nói, chỉ cần chúng ta trong lòng đi là chánh đạo. Ở tông môn nào có cái gì khác biệt đâu? Không khác biệt sao? Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Trần Đông Lai các người nhưng cũng không thế nào đồng ý. Sư phụ, chánh đạo và tà đạo, đúng là nhìn là chủ tâm, nhưng Quang Minh thần giáo, nhưng cho người để rửa não, để cho bọn họ đối với Quang Minh thần giáo sinh ra phục tòng vô điều kiện. Đây là nô dịch người, để cho người không có tư tưởng, không có mình năng lực suy tư, như vậy giáo chúng, như vậy đệ tử, và một cái xác sống lại có cái gì khác biệt? Diệp Trần thản nhiên nói, bọn họ thực lực nhỏ, không có mình tư tưởng thì thế nào? Chúng ta là có thể thay bọn họ làm ra quyết định. Như vậy không phải tốt hơn? Tiết Bình Long lơ đễnh, nghiêm túc nói, đầu óc của các ngươi muốn linh hoạt một chút, không muốn như vậy bảo thủ. Tự chúng ta chịu đựng chính nghĩa không được sao? Những người này chính là của chúng ta nô bộc thôi. Muốn nhận rõ địa vị mình. Thế giới này vốn là không công bình. Bọn họ sanh ra thiên tư vậy, mới có thể có tu vi, có thể trở thành Quang Minh thần giáo một thành viên, đã là đủ may mắn. Muốn tranh thủ rất nhiều quyền lợi, dựa vào là năng lực mình, không phải há miệng mà nói. Tiết Bình Long khinh thường nói, mạnh hiếp yếu, rừng rậm quy luật, thể hiện tinh tế. Sư phụ, người đây là cưỡng từ đoạt lý. Diệp Trần nghiêm túc nói, mỗi cái người có mình chọn quyền lực. Những thứ này bị các ngươi giáo lý cho tẩy não chập chờn người. Còn có tư cách làm mình lựa chọn sao? Cái vấn đề này hỏi lên. Tiết Bình Long cười lạnh một tiếng. Nói, đời người nào có như vậy nhiều cho bọn họ lựa chọn cơ hội. Làm ra một lần lựa chọn, liền vậy là đủ rồi. Bọn họ lựa chọn tới Quang Minh thần giáo, đó cũng là duyên phận. Không có nhiều như vậy dám chuyện. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Trần Đông Lai đều là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sư phụ là thật thay đổi hoàn toàn, lại cũng không phải trước kia cái đó hòa ái dễ thân cận sư phó. Thật thay đổi, sư phụ, người cuối cùng vẫn là thay đổi. Trần Đông Lai chậm rãi nói, nhiều năm như vậy, bị sư phụ dạy bảo của ngài. Hôm nay, liền dùng sư phụ ngài truyền thụ công phu, lãnh giáo một phen, lúc này còn lãnh giáo. Diệp Trần chỉ nhìn một cái sau lưng, Thuần Dương Tiên Tông đệ tử đều đã đi xong hết rồi. Liền biết Trần Đông Lai là đang dùng cái loại này biện pháp trì hoãn thời gian. Ha ha ha, công phu của ngươi đều là giáo ta, còn hỏi ta lãnh giáo công phu. Tiết Bình Long nhất thời liền bật cười, nói, đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi biết trời cao đất rộng. Nói xong, đột nhiên liền động. Trần Đông Lai lại là chủ động nghênh đón. Hai đạo thân ảnh mãnh liệt đánh vào nhau. Mới vừa đụng một cái trên, Trần Đông Lai bóng người hoặc như là sao rơi như nhau. Đột nhiên rơi xuống, cả người nặng nề đập ở bên cạnh một cái nhỏ sao bên trong. Bành, trong nháy mắt tới giữa. Vậy một tòa sao cũng trực tiếp sụp đổ mất. Trần Đông Lai bóng người vậy không vào hố to bên trong. Biến mất không thấy. Cái này, Diệp Trần các người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngay tức thì, cũng không phản ứng kịp, lấy Trần Đông Lai cái này phân thần kỳ đỉnh cấp nhưng có động hư cảnh thực lực người cũng không chống cự nổi Tiết Bình Long nhất kích, thật là quá đáng sợ, hoàn toàn không phải một tầng thứ đối thủ, không có chút nào phản kích năng lực. Tựa hồ, Tiết Bình Long thực lực còn ở tăng trưởng, dựa theo cái tốc độ này tăng trưởng đi xuống, vậy còn có, há chẳng phải là sớm muộn cũng trong buổi họp lên tới động hư cảnh đỉnh cấp. Đến lúc đó, toàn bộ Đông Hoang, sợ là cũng đối kháng không được hắn. Một màn này, cũng bị không thiếu thuần dương tiên tông người nhìn ở trong mắt. Đang rút lui Cao Dương và Lôi Vũ các người cũng là một hồi run sợ trong lòng. Trần Đông Lai thực lực so bọn họ cũng cao hơn, nhưng cũng không phải Tiết Bình Long một chiêu địch. Cái này hoàn toàn không cách nào chống lại à. Đám này Tử Lai Phong người thật sự là ở tự tìm cái chết. Còn chủ động cản ở phía sau. Thật đúng là đáng đời à. Vẫn là chính bọn hắn sư phụ. Lần này xong chưa? Xem bọn họ chết như thế nào. Chúng ta đừng xem. Đi nhanh lên đi. Không đi nữa liền không còn kịp rồi. Cao Dương và Lôi Vũ không nói câu nào. Cầm mình đồ nhanh chóng rút lui. Lại vậy không dám dừng lại. Trong lòng yên lặng là Tử Lai Phong đám người mặc niệm một tí. Dẫu sao, Trần Đông Lai cũng là bọn họ cản ở phía sau. Sư huynh, người nói, cái này Tử Lai Phong đám người là thật ngu. Vẫn là cùng cái đó Tiết Bình Long có cái gì cấu kết. Nếu không lấy bọn họ tu vi, kém như vậy sức lực. Từ đâu tới lá gan đi đối kháng Tiết Bình Long. Đi đi. Lôi Vũ không nhịn được suy đoán đứng lên, ngươi nói trong này có phải hay không có cái gì mờ ám à? Có cấu kết, Cao Dương nghe nói như vậy, nhất thời liền suy tư, nhíu mày, đúng vậy, nếu không, bọn họ cản ở phía sau không phải ở chịu chết sao? Lôi Vũ gật đầu một cái, trực tiếp nói, như thế nói, thật giống như cũng có như vậy điểm đạo lý. Dẫu sao, ai còn muốn chịu chết à? Liền vậy Tiết Bình Long tu vi, trừ tông chủ tự mình trên, người đó cũng không là ở chịu chết sao? Được rồi, đừng nói trước, chúng ta làm xong chuyện của mình. Cao Dương cũng không tiếp tục suy nghĩ. Vào lúc này, chỉ có trước một bước rút lui, giữ được mình mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Còn như những thứ khác, trước hay là không cần nghĩ, còn như Trần Đông Lai có phải hay không và Tiết Bình Long có cấu kết. Cũng không phải bây giờ muốn thời điểm. Dẫu sao, ít nhất Trần Đông Lai các người là tạm thời ngăn cản Tiết Bình Long cùng với Quang Minh Thần Giáo. Cái này là đủ rồi. Sư huynh, Lôi Vũ quay đầu nhìn một cái Tử Lai Phong đám người. Tổng cảm thấy là lạ, nhưng cũng nghe Cao Dương mà nói. Không có lại đi quấn quýt, các ngươi còn có cần phải chống cự sao? Tiết Bình Long nhìn Diệp Trần các người. Thản nhiên nói, sớm một chút quy thuận chúng ta Quang Minh Thần Giáo không tốt sao? Không cần, Diệp Trần lạnh lùng cự tuyệt, nói, ngày hôm nay chúng ta chính là tông môn cản ở phía sau. Người nếu như muốn giết chúng ta, vậy thì cứ tới đi. Nói xong, đã bày ra quả đấm tư thế, mà Tiết Thanh nhưng là cướp trước một bước, đứng ở Diệp Trần đám người trước mặt, nói, lão đầu tử. Ngươi có phải hay không muốn liền ta cùng nhau giết? Cái này, Tiết Bình Long nhìn Tiết Thanh, trực tiếp nói, ngươi là con gái ta. Ta không giết ngươi, nhưng ngươi chỉ có hai cái lựa chọn. Một cái là quy thuận ta, đi theo ở ta cỡ đó. Cái thứ hai, đó chính là bị ta giam cầm lại. Từ đây không có tự do. Chính ngươi chọn đi. Vậy làm sao chọn? Tiết Thanh một hồi không nói, không vui nói. Ngươi đây là muốn chết ngộp ta đi. Lựa chọn ngay tại ngươi trước mặt. Ngươi chọn không chọn, cũng là quyền tự do của ngươi. Nhưng ngươi không chọn, vậy ta liền sẽ giúp ngươi chọn. Tiết Bình Long thần sắc rất là bình tĩnh. Thản nhiên nói, hoàn toàn không cho Tiết Thanh bất kỳ cự tuyệt quyền lực. Lão nương cái nào đều không chọn. Tiết Thanh không vui nói, ta xem ngươi vậy là thật vui vẻ. Lại có thể và Quang Minh Thần Giáo cấu kết chung một chỗ. Trước ta còn không tin. Bây giờ nhìn lại, là ta suy nghĩ nhiều. Ngươi không chọn, vậy ta giúp ngươi chọn. Ta là ngươi phụ thân. Theo lý có trách nhiệm này. Nói xong, đột nhiên chìa tay ra. Phải bắt được Tiết Thanh. Không được nhúc nhích sư muội ta. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Chỉ gặp nguyên bản bị chôn ở bên trong cái hố sâu Trần Đông Lai. Đột nhiên phóng lên cao. Đem Tiết Bình Long tay cho cản trở. Lại đem Tiết Thanh bảo vệ ở sau lưng. Trực diện Tiết Thanh. Thằng nhóc ngươi lúc này còn dám tới đây. Tiết Bình Long có chút nổi giận. Lạnh lùng nói một câu. Cũng không ai có thể gây tổn thương cho đến sư muội ta. Trần Đông Lai chấn định như thường. Nói. Sư phụ. Lại tới so tài một chút đi. Nói xong. Lại dọn lên thức mở đầu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.